Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Thiên Điểu Tông đại sư tỷ. Trong bầu trời ngũ uẩn trận pháp, trực tiếp đem Thái Uẩn cho bao phủ. Không, không thể nào. Thái Uẩn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt một cái này đạp vào thần phách cảnh người trẻ tuổi, vậy mà sẽ là một cái thất phẩm trận pháp sư. Đây rốt cuộc là như thế yêu nghiệt ngộ tính, mới có thành tựu như vậy. Lúc này Thái Uẩn có chút hối hận. Vừa mới Tô Đồng đã đáp ứng bỏ qua cho hắn, hắn chỉ phải ngoan ngoãn đem bản đồ giao ra là được rồi. Nhưng là bây giờ, đánh giá Tô Đồng đã sẽ không muốn bỏ qua cho hắn. Ngũ uẩn hóa linh trận. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia ngũ uẩn trận pháp trực tiếp khởi động. Thái uẩn thực lực không đủ, bị kia ngũ uẩn trận pháp cho khốn trụ. Sau đó từng luồng linh lực từ đan điền bên trong bị ngũ uẩn trận pháp rút ra, hóa thành từng viên uẩn linh đan, lơ lửng ở giữa không trung. Trận pháp này cũng là có chút điểm đồ. Tô Đồng nhìn trước mắt trận pháp, cũng là có phần hài lòng gật đầu một cái. Trận pháp này rất là uyên thâm. Đang bị Tô Đồng khống chế sau đó, Tô Đồng cũng là phát hiện nó chân chính danh tự, gọi là ngũ uẩn hóa linh trận. Tên như ý nghĩa, chính là hóa giải linh khí trận pháp. Mà trận pháp này chủ yếu nhất một chút liền được, có thể trực tiếp chuyển hóa người trong thân thể linh lực. Cho nên mới ngưng tụ ra nhiều như vậy uẩn linh đan đến. Thu, Tô Đồng không do dự, lấy ra túi không gian, chính là trực tiếp đem những cái kia uẩn linh đan cho thu lấy. Mà ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía xung quanh mấy cái trưởng lão, còn có những đệ tử khác. Tâm thần khẽ động, ngũ uẩn hóa linh trận pháp một lần nữa khởi động, trực tiếp đem tại đây ngoại trừ Tô Đồng cùng bên cạnh hắn nữ tử bên ngoài tất cả mọi người đều là bao phủ vào trong. Chưa kịp chạy trốn đệ tử trực tiếp bị bao phủ. Có một trưởng lão vận khí tốt, trực tiếp chạy, nhưng lại bị Tô Đồng một trưởng vỗ chết. Ngũ uẩn hóa linh trận trực tiếp đem những người đó linh lực đều là hóa thành uẩn linh đan, mà Tô Đồng cũng là không chút khách khí trực tiếp nhận lấy. Tổng cộng có hơn 3.000 vạn uẩn linh đan. Không tệ, tuy rằng một người thực lực tương đối kém, nhưng mà mọi người tề tâm hợp lực, cũng là làm cho ta ra không ít uẩn linh đan đến. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Lúc này bị hấp thu rồi linh lực những người đó đều là trực tiếp té xỉu. Mà Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp xuất hiện tại Thái Uẩn trước mặt, đem trong tay hắn trận pháp thạch cầm đi, tiện tay đem kia Thái Uẩn cho xốc lên đến, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Điểu Tông nữ tử. Đây Thái Uẩn liền giao cho ngươi. Hắn bây giờ không có một chút linh lực. Tô Đồng vừa nói, chính là trực tiếp đem kia Thái Uẩn ném cho Thiên Điểu Tông nữ tử. Đa tạ. Nữ tử lúc này cũng là vội vàng nói cảm ơn một tiếng. Một lần nữa nhìn về phía Tô Đồng, nói ra, ân nhân kính xin rời bước đến Thiên Điểu Tông. Ta là Thiên Điểu Tông đại đệ tử Từ Hàm Chi. Lần này nhờ có ân nhân xuất thủ, ta mới không có chịu khổ độc thủ. Thiên Điểu Tông nhất định sẽ báo đáp ân nhân. Từ Hàm Chi tại Thiên Điểu Tông địa vị không thấp, cho nên hắn cũng là dám nói lời như vậy. Tông môn nhất định sẽ bởi vì nàng cảm kích Tô Đồng. Thiên Điểu Tông, quên đi thôi, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, một cái nhấc tay mà thôi. Tô Đồng khẽ lắc đầu. Từ Hàm Chi, cái tên này ngược lại coi như là không tồi. Thiên Điểu Tông đại đệ tử thực lực cũng chỉ linh hư cảnh tam phẩm, ngược lại có chút yếu đi. Ân nhân, kỳ thực kia Thái Uẩn nói cổ mộ, chúng ta Thiên Điểu Tông cũng biết một ít. Từ Hàm Chi liền vội vàng nói, sau đó giải thích một câu. Bất quá hết thảy tất cả đều là nắm ở tông chủ trong tay, ta cũng chỉ biết là một ít. Nếu như ân nhân không ngại, có thể theo ta đi vào hỏi rõ ràng. Ồ, các ngươi cũng biết. Tô Đồng ngược lại có chút hiếu kỳ. Đây Thái Uẩn bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật, vậy mà sẽ bị Thiên Điểu Tông biết rõ. Bởi vì Ngũ Uẩn Tông thời gian tồn tại cũng không dài, hơn nữa đây Thái Uẩn trước thực lực cũng là rất yếu, sau đó đột nhiên trưởng thành. Tông môn chính là phái người điều tra, Kỳ thực cũng không chỉ chúng ta Thiên Điều Tông. Theo ta được biết, còn có mấy cái đại thế lực cũng là rõ ràng chuyện này. Từ Hàm Chi giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Mộc Tú ở tại Lâm Phong nhất định phá chi. Huống chi là loại này vừa mới dạy tông môn. Không có chút nào biết rõ điệu thấp. Nhất định đưa tới họa sát thân. Vậy mấy đại thế lực liền không có tính toán cưỡng ép hỏi thăm. Tô Đồng ý tứ, dĩ nhiên là bắt lấy đây Thái Uẩn, trực tiếp hỏi, dù sao Thái Uẩn thực lực cũng không mạnh, mấy cái đại thế lực khẳng định có thể bắt hắn lại, bởi vì trận pháp này. Từ Hàm Chi chỉ Tô Đồng trong tay trận pháp thạch. Nói ra, thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây Ngũ Uẩn Hóa Linh trận pháp chính là thất phẩm trận pháp. Tuy rằng Thái Uẩn không thể bố trí, có thể Thái Uẩn có thể sử dụng, mặc kệ là bởi vì cái gì, có thể sử dụng, đó chính là mình thủ đoạn. Có đây thủ đoạn, những tông môn khác cũng sẽ kiêng kỵ. Vậy ân nhân hiện tại có thể nguyện theo ta đi Thiên Điều Tông? Từ Hàm Chi lần nữa hỏi thăm một câu. Tô Đồng lần này, ngược lại không do dự. Vậy ta liền làm phiền. Vậy ân nhân xin mời. Từ Hàm Chi nghe thấy Tô Đồng đáp ứng, cũng là liền vội vàng nói. Dù sao đây chính là thần phách cảnh thực lực cường giả. Hơn nữa còn là một tên thất phẩm trận pháp sư. Thiên Điều Tông nếu là có thể cùng cường giả như vậy kết giao, cũng là chuyện tốt. Hừm, đừng gọi ta ân nhân. Gọi ta Tô Đồng đi. Tô Đồng nghe ân nhân, có chút không được tự nhiên. Từ Hàm Chi do dự một chút, chính là gật đầu. Được. Vậy ta sẽ không khách khí. Dù sao hai người tuổi tác xê xích không nhiều. Sau khi nói xong, Từ Hàm Chi chính là trực tiếp xách Thái Uẩn đi. Hai người ước chừng phi hành một giờ mới tới Thiên Điều Tông. Lúc này Thiên Điều Tông, mỗi một người đi qua đều là sắc mặt âm u. Trước khi đi vội vàng, xảy ra chuyện gì? Tô Đồng xa xa chính là nhìn thấy những cái kia Thiên Điều Tông đệ tử, từng cái trên mặt đều là mang theo nộ khí. Không biết, Từ Hàm Chi lắc lắc đầu, bước nhanh đi lên phía trước, kéo một tên đệ tử, dò hỏi, Thiên Điều Tông chuyện gì xảy ra? Thiên Điều Tông phát sinh cái gì? Cùng ngươi không có, đại sư tỷ, kia bị kéo đệ tử vừa muốn nổi giận, chính là ngây ngẩn cả người. Thiên Điều Tông trong phòng nghị sự, mấy bóng người ngồi thương lượng cái gì? Lần này nhất định phải đem Ngũ Uẩn môn cho diệt. Một tên lão phụ nhân, lúc này sắc mặt âm trầm nói. Mấy người khác, cũng là gật đầu liên tục. Hàm Chi rơi vào trong tay bọn họ. Đã có một đoạn thời gian. Nếu là chúng ta còn không ra tay. Vậy vạn nhất, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp. Người kia không có nói ra. Chỉ là rất nhiều người đều là hiểu rõ. Ngũ Uẩn môn, có nhất bí pháp. Có thể để người ta luyện chế uẩn linh đan. Từ Hàm Chi bị bắt, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nương, người nhất định phải cứu Hàm Chi tỷ. Tại đây, duy nhất một cô thiếu nữ, lúc này cũng là nhìn về phía cầm đầu nữ tử. Nữ tử này mặc lên ung dung hoa quý, tuổi tác ước chừng 40. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình, rất có uy nghiêm. Hừm, chỉ cần kia Thái Uẩn dám đối với Từ Hàm Chi, liền tính liều mạng bị kia Ngũ Uẩn trận pháp hóa thành uẩn linh đan, ta hôm nay cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một gã nam tử khác. Đều chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm, có thể lên đường. Nam tử kia cung kính nói. Vừa lúc đó, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Tông chủ, đại sư tỷ đã trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.